núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 790, trật tự quyền trưởng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, đám gia hỏa chờ đợi mỏi mòn đạo kiếp, chỉ sợ phải thất vọng tràn trề. Nhưng mà đại kiếp vực sâu là thứ gì? Ngoại trừ phần thưởng khai đạo 100 vạn dặm ra, còn có một kiện chí bảo hỗn độn trật tự quyền trường. Sở Huyền đọc lướt qua giới thiệu, hỗn độn trật tự quyền trường có thể quyết định người vi phạm trật tự hỗn độn, thao túng pháp tắc trật tự hỗn độn để trừng phạt. Nhìn thấy giới thiệu về kiện chí bảo này, Sở Huyền rất hưng phấn. Đây là một kiện đại sát khí, thao túng pháp tắc trật tự hỗn độn. Nếu nhìn ai không vừa mắt, có thể quyết định đối phương làm trái trật tự hỗn độn, sau đó thao túng pháp tắc trật tự hỗn độn trừng phạt hắn. Đương nhiên hỗn độn trật tự quyền trường cũng có vài hạn chế, không thể nào sử dụng một cách tùy tiện được. Đầu tiên, người sử dụng phải có thực lực nhất định, thực lực tối thiểu cũng là khai đạo 100 vạn dặm. Sở Huyền vừa đủ thỏa mãn điều kiện này. Thứ hai, sử dụng quyền trượng này cũng không có gì hạn chế, nhưng nó chỉ là một kiện chí bảo mà thôi. Mỗi một lần thao túng pháp tắc trật tự hỗn độn đều cần chờ một khoảng thời gian khôi phục, sau đó mới có thể sử dụng tiếp. Thời gian khôi phục nhanh hay chậm đều phụ thuộc vào chuyện thao túng pháp tắc trật tự mạnh hay yếu. Thao túng càng nhiều thì thời gian chờ càng dài. Ngược lại, nếu chỉ là thao túng một tia pháp tắc trật tự hỗn độn thì thời gian chờ sẽ rất ngắn. Mặc dù có hạn chế, hỗn độn trật tự quyền trưởng vẫn là một kiện chí bảo khủng bố. Sở Huyền xem qua phần thưởng cuối cùng, pháp thuật chí thượng hỗn độn thâm uyên cổ ngục. Đây là một môn bí thuật vượt xa đại đạo, liên quan đến pháp tắc tối cao, thuộc về hỗn độn thâm uyên cổ ngục. Trở tay biến một mảnh hỗn độn hóa thành thâm uyên cổ ngục, trấn áp, diệt sát, khống chế tất cả tồn tại. Chỉ cần bị trấn áp trong thâm uyên cổ ngục, tựa như bị vây khốn trong lao ngục, toàn bộ sinh tử của đối phương chỉ trong một ý niệm, có thể trực tiếp biến một mảnh hỗn độn thành thâm uyên cổ ngục khủng bố. Nhìn thấy giới thiệu của môn bí thuật này, Sở Huyền không khỏi nhớ tới vực sâu trong hỗn độn, chẳng lẽ chỗ đó là do tồn tại nào tạo thành hay sao? Vực sâu trong hỗn độn cùng với vực sâu trong thế giới là hai nơi hoàn toàn khác biệt. Vực sâu trong hỗn độn là chỗ không gian phá toái, đại đạo sụp đổ, pháp tắc hỗn loạn, ở trong một loại hình thái kinh khủng giống như vực sâu. Sở Huyền ngẩng đầu nhìn về phía con đường ánh sáng đang lan tràn tới hỗn độn. Nếu không có gì bất ngờ, đây là thông đạo đi tới vực sâu hỗn độn, cũng là chỗ bắt đầu đại kiếp vực sâu. Đại kiếp vực sâu là thứ gì? Sở Huyền cảm thấy nên tìm hiểu một chút, cũng không thể để cửu vực mất đi sự yên bình vốn có. Tồn tại trong vực sâu sẽ đi theo con đường này, giết đến cửu vực, có hạn chế tu vi hay không? Nếu xuất hiện cường giả cấp bậc trên khai đạo cảnh, Sở Huyền chỉ có thể ra tay bảo vệ thế giới cửu vực. Chuyện này rất phiền phức. Đây cũng không phải là ước nguyện ban đầu của hắn. Đám người Bàn Sơn không thể tiến vào con đường liên thông tới vực sâu, bọn hắn bị bài xích. Sở Huyền dự đoán, muốn tiến vào con đường vực sâu hẳn là có hạn chế tu vì những tồn tại trong vực sâu có thể thông qua con đường này đi đến thế giới cửu vực. Sinh linh bên trong cửu vực tương tự cũng có thể đi tới vực sâu. Đó là cơ duyên. Nguy hiểm và cơ duyên luôn đi chung với nhau. Vực sâu hỗn độn, làm thế nào mà thiếu cơ duyên? Ở trong hỗn độn, khu vực nào càng nguy hiểm, thông thường sẽ ẩn chứa cơ duyên càng lớn, chỉ là có mạng hưởng hay không mà thôi. Thế giới tiếp tục biến hóa, con đường vực sâu vẫn lan tràn về phía hỗn độn, cũng không biết đến tột cùng nó sẽ dẫn tới chỗ nào. Hắc Nguyệt tỉnh táo lại, lúc này trong đầu nàng xuất hiện vô số cảm ngộ, dường như ngay lúc vừa tỉnh dậy, nàng đã biết được rất nhiều bí mật đại đạo, cùng với bí mật pháp tắc hỗn độn. Chỉ cần tu vi của nàng đủ mạnh, thì sẽ có khả năng khống chế tất cả. Thiên đạo cũng vì nàng mà tăng trưởng một mảng lớn, không ngừng chiếm đoạt lấy đại đạo cửu vực. Sư tôn, đệ tử có một loại cảm ngộ, tựa hồ bên ngoài thế giới xuất hiện một con đường vực sâu, có thể đi thông tới vực sâu hỗn độn, tồn tại trong vực sâu, có thể thông qua con đường này tiến vào cửu vực, nhưng mà tạm thời chỉ có cường giả đạo cảnh mới có thể tiến vào. Khai đạo giả sẽ bị bài xích bên ngoài, bất quá khai đạo giả cửu vực cũng không thể tiến vào con đường vực sâu, thậm chí không thể tới gần cửa vào. Chuyện đầu tiên khi Hắc Nguyệt tỉnh lại, chính là thông báo tình huống con đường vực sâu. Nàng cũng không biết tại sao mình lại biết được những thứ này, tại sao lại biết được những hạn chế cùng quy tắc của con đường vực sâu. Trong lòng nàng có một loại dự cảm, có lẽ sự xuất hiện của con đường vực sâu liên quan đến nàng. Sở Huyền có chút nghi ngờ, khai đạo giả cửu vực cũng không thể tới gần cửa vào con đường vực sâu. Chẳng lẽ cửa vào con đường vực sâu cũng không nằm trên đại đạo, hay là ở bên trong cửu vực, khai đạo giả cửu vực không thể tiến vào cửu vực. Nếu như xuất hiện quy tắc hạn chế, tự nhiên là không thể tới gần cửa vào con đường vực sâu. Nếu như đám sinh linh vực sâu men theo con đường vực sâu mà tiến vào, thì sẽ là mối họa cho các chủng tộc ở cửu vực. Cách chương